Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 14 kỳ quái nàng. Khiếp sợ toàn thị 53 lộ xe buýt sự kiện vẫn như cũ ở lên men chung. Hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao, đem cảnh sát cục trưởng sầu đầu tóc đều rớt một đống. Vì thế, rốt cuộc thừa nhận chính mình bó tay không biện pháp, hắn quyết định tỉnh cái đại sư đến xem siêu. Bởi vì lần này sự kiện ảnh hưởng rất lớn, cho nên thực mau ở thượng cấp cho phép hạ thỉnh tới rồi một cái ở quốc gia bên trong đều quải. Thượng hào danh xứng với thực đại sư đi tới hôm nay buổi sáng phát hiện kia chiếc xe buýt đi à. Để mơ siêu đi vào hiện trường sau, cục trưởng nhìn này phụ cận hoang tàn vắng vẻ bộ dáng. Lại nghĩ tới báo chí thượng đối lần này sự kiện thêm mắm thêm muối đưa tin. Trong lòng có chút phát lạnh, bọn họ cảnh sát cục cũng thực bất đắc dĩ. Ở phía trước thiên lần đầu tiên nhận được kia thông báo cảnh điện thoại sau xác thật không để trong lòng, nhưng ngày hôm sau liền nhận được xe buýt công ty chiếc xe mất tích tin tức. Lúc sau cũng là hạ rất lớn kính nhi đi tìm, nhưng chung quy chỉ phải tới rồi kết quả này. Không có phát hiện một chút hung thủ dấu vết, không hề manh mối, việc này đem cảnh sát cục bên trong người sợ tới mức không nhẹ. Tin tức này cũng đồng thời lan truyền nhanh chóng, nháo đến toàn bộ M thị nhân tâm hoảng sợ. Đại sư, ngài cảm thấy cái này, án này rốt cuộc là ai làm? Cục trưởng nhìn đến mi phát bạc trắng đại sư khuôn mặt nghiêm túc. Cau mày mà nhìn kia chiếc xe buýt, trong lòng không cấm một cái lộp bộp. Đại sư thở dài, nói, lão phu đã nhìn ra, đây là sát quỷ việc làm. Sát quỷ, cục trưởng không hiểu ra sao, cái gọi là sát quỷ, tức là người sau khi chết lưu luyến nhân gian. Trong lòng có oán, hóa thành lệ quỷ, chúng nó lực lượng không tính cường đại, lại bảo lưu lại lý trí, không muốn đầu thai, cho nên vì duy trì quỷ thể mà đi cắn nuốt người sống hồn phách. Niên đại thiền chút còn hảo, lão phu có thể giải quyết, tựa lần này như vậy hung ác, sợ là cái trăm năm sát quỷ. Cục trưởng trên đầu hãn càng nhiều, mồm mép run rẩy, nói. Kia, nó còn sẽ lại đả thương người sao? Này nếu là chết lại vài người, hắn nên bị vút xuống tới. Sát quỷ khắp nơi du đãng, chỉ đang xem đến tâm di con mồi sau mới có thể ra tay. Lần này hẳn là chỉ là ngẫu nhiên, đại sư tới phía trước đã xem qua kia mấy cái báo chí thượng theo. Như lời người sống sót, không có ở bọn họ trên người nhìn đến sát quỷ lưu lại dấu hiệu. Tự nhiên cũng biết lần sau gặp được cái này sát quỷ không biết muốn quá đã bao lâu. Rốt cuộc sát quỷ không luyến cũ, thích khắp nơi du đãng. Bởi vậy ở ăn cơm quá một lần sau liền sẽ đổi địa phương lại tìm kiếm con mồi. Cục trưởng ít nhất gần nhất 10 năm là không cần lo lắng, đại sư xoa xoa chính mình thật dài. Chòm râu, sắc mặt đạm nhiên, cục trưởng cũng lộ ra tươi cười. Nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Đa tạ đại sư, theo sau, cục trưởng liền cùng đại sư rời đi nơi này, phân phó còn lại cảnh sát xử lý này chiếc xe buýt. Chỉ là, cái này cục trưởng quên mất một cái khác người sống sót. Chu Vũ, bởi vì Chu Vũ là nhà giàu số một chi tử, cho nên cục cảnh sát đã bị trước tiên biết được tin tức Chu Thị tập đoàn xã giao bộ lấy tiền phong. Khẩu. Không cho người thả ra Chu Vũ cũng ở kia chiếc xe buýt thượng tin tức. Để tránh nhà mình thiếu gia đã chịu quấy rầy, báo chí thượng tự nhiên không có nói cập, cái này cục trưởng cũng cho rằng không phải cái gì đại sự liền xem nhẹ. Thế cho nên, không có người phát hiện, Chu Vũ trên cổ dấu hiệu càng thêm thâm mơ siêu sau thời gian đã đến buổi chiều. Chu Vũ bị từ cửa sổ bắn vào tới ánh sáng đánh thức. Nhìn trắng tinh trần nhà, nhất thời có chút hoảng hốt, hắn, ở đâu, trước mắt hiện lên tảng lớn huyết sắc, Chu Vũ ký ức thu hồi, nhớ tới Phong Hạnh chết, trong mắt tức khắc toát ra bi thương, đời trước hắn không yêu cùng người tiếp xúc, cũng không có gì thân nhân, bởi vậy trừ bỏ chính mình chết đi còn chưa bao giờ đụng tới qua quen thuộc người như thế đột nhiên. Tử vong, rõ ràng buổi sáng còn cùng nàng chào hỏi. đảo mắt đã âm dương lưỡng cách, làm người cảm giác sinh mệnh là như thể yếu ớt. Chu Vũ nhìn chính mình trên tay kim tiêm, nhìn chằm truyền dịch bình chậm rãi nhỏ giọt chất lỏng phát ngốc. Hắn biết chính mình là ở phong hạnh tử vong hiện trường té xỉu. Ngay lúc đó hắn quá luống cuống, thế cho nên không có tự hỏi qua phong hạnh nguyên nhân chết. Phong hạnh tuyệt đối không phải tự sát. Nàng buổi sáng còn cùng hắn thực hữu hảo mà chào hỏi. Hết thảy như thường, ách, trừ bỏ trang điểm có chút quái gì, mặt khác đều thực bình thường. Chu Vũ nghĩ tới phong hạnh trong ban đám kia nữ sinh. Lần này phong hạnh chết 8/9 cùng các nàng có quan hệ. Chu Vũ nghĩ đến phong hạnh thê thảm chết tướng, trong mắt hiện lên một mặt sắc bén. Hắn nhất định phải thế phong hạnh lấy lại công đạo. Một trận gió nhẹ phất qua có chứa tinh xảo hoa văn bức màn. Chu Vũ đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo, cổ phảng phất bị người bóp giống nhau vô pháp hô hấp. Ngoặc kép chấm than, Chu Vũ hô hấp bất quá tới, đôi tay che lại cổ, cảm giác chính mình lập tức liền phải tắt thở. Sao lại thế này? Truyền dịch cái giá bị giãy giụa Chu Vũ đánh ngã. Hắn muốn gọi hộ sĩ, lại chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tê tê thanh âm mơ siêu. Chu Vũ mặt bắt đầu đỏ lên. Trong mắt nhiễm tuyệt vọng, này lại là cái nào quỷ a? Hắn gần nhất đâm quỷ cũng đâm cho quá thường xuyên đi. Liền ở Chu Vũ muốn từ bỏ giãy giụa thời điểm, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị phá khai. Một trận đến xương gió lạnh quát tiến vào, lệnh nguyên bản sắp hít thở không thông cơn sốc Chu Vũ nháy mắt sống lại đây. Ngã trên mặt đất há mồm thở dốc, có trong nháy mắt, Chu Vũ giống như thấy được trước người đứng hôm trước gặp được kia chỉ ăn mặc thanh triều quan phục. Quỷ, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, xong rồi, quả nhiên đã tìm tới cửa. Sao lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, ba tử vong tuyên cáo lại lần nữa vang lên, luân hồi giả tiểu đội mọi người đã gần như chết lặng. Bước chân đều không có dừng lại một khắc. Tiếp tục về phía trước đi đến, này trên hành lang trống rỗng, thuần trắng sắc vách tường cùng trần nhà, tối tăm không biết từ nơi nào lộ ra quang, cho người ta một loại cực độ áp lực cảm giác, phảng phất đi không đến cuối giống nhau, mọi người không biết bọn họ đã đi rồi bao lâu, không gian áp lực vặn vẹo bọn họ thời gian quan niệm, cũng làm cho bọn họ tinh thần đều bắt đầu không ổn định. Mẹ nó, mẹ nó. Mẹ nó, luôn luôn tính tình hỏa bạo lão Lưu đầu tiên không thể chịu đựng được này áp lực hoàn cảnh. Lớn tiếng mắng thư hoãn áp lực, Hoa Xà Lý cũng hữu khí vô lực mà nhìn lão Lưu liếc mắt một cái. Trung Quy có chút lo lắng, liền hỏi Trịnh Căn nói. Đội trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu? Mọi người đều có điểm chịu không nổi, Trịnh Căn cũng thực bực bội. Lớn tiếng nói. An tĩnh, lão tử sớm nói qua cho các ngươi nhiều mua điểm tinh thần phòng hộ loại trang bị. Hiện tại nháo có cái dám dùng. Các đội viên biết đội trưởng cũng có áp lực, cũng liền chưa nói cái gì tiếp tục nhẫn nại. Thì thật bọn họ trong lòng biết rõ ràng, này tinh thần phòng hộ loại trang bị luôn luôn quý muốn chết. Không phải đặc biệt lợi hại luân hồi giả căn bản mua không nổi. Nếu có tiền, bọn họ lại làm sao không nghĩ mua một cái phòng thân đâu. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này thế giới là thần quái loại. Mua tinh thần phòng hộ loại vũ khí tuyệt đối không sai. Nhưng vấn đề là bọn họ này đó bình thường luân hồi giả mua xong thần quái viên đạn loại vũ khí liền. Không có tiền hảo sao. Đi theo Trịnh Càn chỉ dẫn đi tới. Mọi người một đường phá giải rất nhiều thủ thuật che mắt. Cuối cùng là nhiều điểm tin tưởng, thực mau liền đi tới hành lang cuối. Tại đây điều hành lang cuối là một cái thang máy. Mọi người đều biết, ở loại địa phương này xuất hiện một cái thang máy tuyệt đối không bình thường. Vì thế đều thật cẩn thận mà tiểu bước tới gần kia bộ thang máy. Này tượng trưng cho tử vong hoặc là tân sinh thang máy. Thang máy chậm rãi mở ra, thang máy đèn cũng mở ra, chỉ là nhấp nháy. Cho người ta một loại cực độ điềm xấu cảm giác, Trịnh Càn lấy ra một cái con rối hoa hoa, đánh mấy cái chú thuật sao, cái kia hoa hoa liền chính mình đứng lên, hướng về thang máy đi đến, mọi người đều nhìn chằm chằm cái kêu hoa hoa, trong lòng tràn ngập chờ đợi, chỉ cần cái kêu hoa hoa có thể thuận lợi thông qua thang máy, thì bọn họ cũng là có thể đủ đi ra ngoài. Hoa hoa một đường thực thuận lợi mà đến gần rồi thang máy, lại sắp tới đem tới gần thang máy thời điểm dừng, Trịnh Càn mí mắt phải nhảy một chút, trong lòng cũng có chút nóng nảy, ở trong lòng không ngừng kêu gọi con rối hoa hoa tên, ý đồ làm nó lại lần nữa đi tới, nhưng hoa hoa hình như là bị thứ gì chặn giống nhau, tay chân không ngừng động, lại không cách nào đi tới một bước. Răng rác, hoa hoa mặt ngoài xuất hiện vết rách, mọi người cũng thấy được cái kia chặn hoa hoa đi trước đồ vật gương mặt thật. Một cái màu đen tóc dài quỷ vật cả người che kín màu đen sương mù. Chính ngồi xổm trên mặt đất ngăn chờ kia chỉ hoa hoa đi tới. Hi hi hi, màu đen tóc dài lệ quỷ ngẩng đầu, thuận tay đem hoa hoa vê làm bột phấn, hướng về phía mọi người lộ ra một cái âm trầm cứng đờ tươi cười. Nhìn kia trương quen thuộc tái nhợt tú lệ khuôn mặt, mọi người hít hà một hơi, trên tay vũ khí cầm thật chặt, đại gia cẩn thận, đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới, đại boss ra tới, Trịnh Càn gào thét lớn, lấy ra một phen đặc chế chuyên khắc thần quái sinh vật súng máy. Phong Hạnh cười, trong ánh mắt kia độc thuộc về quỷ vật lạnh băng vô tình lệnh người sợ hãi. Ta có chút không kiên nhẫn. Nhanh lên giải quyết rớt các ngươi, ta muốn đi bồi học trưởng. Ngay sau đó, Phong Hạnh hóa thành vô hình xương đen, hướng về luân hồi giả nhóm bao phủ qua đi. Ở trong xương đen, ý chí không kiên định người bắt đầu hỏng mất, điên cuồng mà dùng vũ khí bắn chết bên người đồng bạn. Trở tay không kịp dưới, luân hồi giả tiểu đội lại đã chết hai người người, lần này nhiệm vụ tử vong nhân số. 4 lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, 5 Trịnh Càn đám người lâm vào tuyệt vọng, vô hình xương đen căn bản làm người vô pháp ứng đối. Cho dù có tinh thần phòng hộ vũ khí, Trịnh Càn cũng có chút cố hết sức mà ứng đối xương mù dày đặc. Tinh thần ô nhiễm cùng đồng đội tập kích, liền ở đội ngũ phải bị toàn diệt thời điểm, xương đen đột nhiên đình chỉ lan tràn, trong không khí độ ấm sậu hàng. Bốn phía thậm chí kết ra băng xương, một tiếng phẫn nộ không thuộc về nhân loại gào giống tiếng vang lên. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, kia đoàn xương đen thế nhưng trực tiếp xé rách vách tường rời đi nơi này. Theo xương đen rời đi, cái kia xé mở chỗ hổng cũng đang không ngừng khôi phục chung. Tận dụng thời cơ, tuy rằng không biết xương đen vì cái gì rời đi. Nhưng cầu sinh dục cực cường, mọi người vẫn là lập tức chen vào chỗ hổng rời đi nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Theo thường lệ cầu cất chứa cùng bình luận tương đương hôm nay xuẩn tác giả rốt cuộc thượng bảng đơn. Nhân sinh lần đầu tiên, tuy rằng là cái tương đối lãnh PC đoan tự đẩy bảng QAQ xuẩn tác giả sẽ tiếp tục nỗ lực. Cho nên yêu cầu tiểu thiên sứ nhóm cổ vũ. Cất chứa một cái đi QAQ hôm nay số liệu hảo lãnh nha. Xuân tác giả cảm giác nhân sinh vô vọng. Xuân tác giả là bảng đơn sỉ nhục a anh tiểu kịch trường. Thế giới ý thức, hiền từ lão phụ thân mỉm cười. Trường trước bị người ta nói ba ba ta đã bị xuyên lạn. Ba ba còn có điểm sinh khí. Nhãi con ngươi làm thực hảo. Một chút xử lý một nửa. Ba ba thực xem trọng ngươi. Tiếp tục cố lên nga, ba ba liền biết nhãi con ngươi là ái ba ba. Phong Hạnh, mặt vô biểu tình mà đi qua, mặt khác phỏng vấn một chút sát quỷ, xin hỏi ngươi cảm thấy khi dễ quỷ vương hắn tức phụ cảm giác như thế nào đâu? Sát quỷ, run bần bật, còn, sao biển, Phong Hạnh, lộ ra âm trầm mỉm cười cũng một ngụm nuốt vào, ta cảm thấy bố tinh, hết chương.